Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, gặp lại ma thú cấp 2. Từ vốp trong lò rèn sau khi ra, Smith Lâm nhìn chung quanh tình huống, cũng là cảm thán nói, cái này thật đúng là một cái thành thị phồn hoa à. Trở về ăn một chút gì? Bởi vì vốp chế tạo chủy thủ của hắn cần đại khái 2 cái tiếng thời gian. Cho nên hắn vậy không nóng nảy chủy thủ của hắn. Hắn bây giờ mục đích chủ yếu vẫn là nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn mới có ứng đối nguy hiểm vốn. Ở trên đường ăn một chút thành Carrion đặc sắc ăn vặt. Nhắc tới hắn còn có chút hoài niệm mẹ hắn túi sủi cào. Bất quá ở chỗ này cũng không có sủi cào. Bất quá hắn nghĩ là tìm cái thời gian, tìm điểm bột mì, mình bao điểm sủi cào. Ban đầu hắn vậy theo lão mụ học qua, cho nên vẫn là sẽ điểm. Trở lại trong tiệm, cảm thấy thật sự là tẻ nhạt vô vị. Nhưng mà lúc này, mơ lâu kia lão đầu này hào hứng chạy vào. Vừa thấy được Smith Lâm thật hưng phấn nói, trưởng tiệm, tới nhìn một chút. Đây là Nguyệt Chi Thạch chế tạo kiểu tháng pháp trượng. Thật sự là một kiện tác phẩm nghệ thuật à, thấy mơ lâu kia trong tay vậy chỉ pháp trượng thời điểm. Smith Lâm thấy mới nhìn cảm giác liền đúng rất đẹp. Có một cổ ý vị. Bất quá hắn cũng không hâm mộ. Dầu gì hắn cũng có một cái tùng văn cổ kiếm. Thật là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Chúc mừng mơ lâu kia ma pháp sư thành công hoàn thành một kiện bảo bối à. Smith Lâm chúc mừng một câu. Mơ lâu kia, à, không không, không có ngươi dò xét. Ta là không khả năng có được cái này tháng chi thạch. Càng không thể nào cầm kiểu tháng pháp trượng chế tạo ra tới, mơ lâu kia vẫn biết nếu như không có. Smith Lâm máy thăm dò trợ giúp. Hắn là vô luận như thế nào cũng không tìm được một khối tháng chi thạch. Smith Lâm hớn hở đón nhận mơ lâu kia cảm ơn. Nếu là khiêm tốn nữa đó chính là dối trá. Bỗng nhiên, Smith Lâm nhớ ra rồi mới vừa rồi bơ sần. Không khỏi được hỏi thăm tới liền mơ lâu kia. Đúng rồi, mơ lâu kia ma pháp sư. Các người công hội ma pháp sư có phải hay không có một cái kêu là bơ sần ma pháp sư, nghe được. Smith Lâm hỏi thăm vấn đề. Mơ lâu kia cũng là rất kinh ngạc. Không biết hắn hỏi bơ sần làm gì. Nhưng còn là nói ra, cái tên kia chính là một cái nghiên cứu cuồng, cả ngày mê mệt ở ma pháp và ma pháp trận nghiên cứu lên. Bất quá hắn uy vọng và thực lực cũng sắp gặp phải hội trưởng. Cũng là công hội ma pháp sư bên trong thiên tài, Smith Lâm gật đầu một cái. Mà lúc này mơ lâu kia vậy là tò mò hỏi một câu, trưởng tiệm hỏi bơ sân làm gì? Smith Lâm tình thật nói ra. Nghe xong Smith Lâm nói bơ sần ở trong tiệm mua một đống lớn đồ. Mơ lâu kia cũng biết cái này đoán chừng là biết hắn và hốp gần đây biến hóa. Mới dò thăm tiệm này. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Hốp ở rừng nót phía đông phát hiện một nơi hiếm hoi mỏ. Nhưng là dò xét kết quả lại là ở dưới đất hơn 100 mét. Chúng ta không có khai thác công cụ. Không thể làm gì khác hơn là đi cầu giúp trưởng tiệm ngươi. Không biết ngươi có cái gì công cụ, lúc này mô bản sao nhỏ nhiệm vụ nhắc nhở lại xuất hiện. Nhiệm vụ, trợ giúp mơ lâu kia bọn họ khai thác ra vàng tinh khen thưởng. Thần tốc dày, tăng lên là 20% tốc độ di động. Thất bại, gặp phải hốp trả thù thời gian. 2 ngày, vì ký chủ có thể tốt hơn thi hành nhiệm vụ. Tặng ký chủ một máy con TT hình mũi khoan máy móc. Tập trung minh, không thể bán ra, thấy nhiệm vụ này thời điểm. Smith Lâm ấn tượng đầu tiên chính là đây thật là thật trùng hợp. Bất quá tưởng thưởng nhiệm vụ dày ngược lại là thật không tệ. Gặp phải thời điểm nguy hiểm, không đánh lại còn không chạy lại mà. Thứ tốt, bất quá cái này con TT mũi khoan hẳn là không sai. Có thể thử một lần. Thấy Smith Lâm thật lâu không nói lời nào. Mơ lâu kia còn lấy là Smith Lâm không có biện pháp. Mới vừa muốn mở miệng hỏi. Smith Lâm liền lên tiếng. Ta có máy. ta có thể giúp các ngươi khai thác ra. Bất quá có thể hay không đến lúc đó cho ta điểm mỏ sắt. Ta hữu dụng, hắn còn nhớ vốp thù lao còn chưa trả. Vừa vặn, mượn dùng điểm mỏ sắt trả tiền. Quản hắn có phải hay không tốt mỏ sắt hiếm hoi không hiếm hoi. Để cho vốp mình đi phân biệt đi. Không thành vấn đề, thật là rất cảm tạ ngươi. Đúng rồi, nơi này là ba cái ma pháp trục cuốn. Thời khắc khẩn cấp có thể dùng huyết dịch thúc dục, ném ra liền có thể đi. Coi như là đối với trưởng tiệm trợ giúp chúng ta báo đáp, mơ lâu kia móc ra ba cái ma pháp trục cuốn. Đưa cho Smith Lâm, đối với mơ lâu kia khẳng khái. Smith Lâm không có gì ngượng ngùng, mấu chốt là hắn bây giờ cũng cần bảo toàn tánh mạc đồ. Cái này ba cái ma pháp trục cuốn mặc dù là sơ cấp, bất quá đối với trước mắt mà nói đủ dùng. Cảm ơn nhiều, Smith Lâm theo lễ phép vẫn là cảm ơn một chút mơ lâu kia. Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ dừng nót đi. Hope và Zellora đã sớm ở nơi đó chờ chúng ta, mơ lâu kia thấy xong hết rồi. Liền mở miệng nói, Smith Lâm cầm lên một cái làm bằng gỗ dương lớn. Mặc dù có chút nặng, bất quá khai thác mỏ sắt liền dựa vào hắn. Cho nên cũng là tận lực tìm một cái tiết kiệm sức lực tư thế cầm. Thấy Smith Lâm cầm một cái dương lớn, đi bộ có chút mất tự nhiên. Mơ lâu kia tò mò hỏi, trưởng tiệm, ngươi đây là cầm thứ gì? Cần ta giúp một tay sao? Smith Lâm thở hổn hển mấy cái, có chút thở hổn hển nói, không cần, không có vật này không cách nào khai thác mỏ sắt, thật nặng. Mơ lâu kia ma pháp sư không cần hỗ trợ, à, được rồi, cần ta trợ giúp, cứ mở miệng, ngươi nhưng mà bạn của ta, mơ lâu kia hướng về phía Smith Lâm thành khẩn nói. Smith Lâm nghe được mơ lâu kia nói đến bằng hữu hai chữ thời điểm, trong lòng vẫn là rất cảm động. Đi tới dị thế giới sau đó, nơi đây không quen, cái đầu tiên khách hàng chính là mơ lâu kia lão đầu này. Đối với hắn vậy rất tốt. Nhắc tới, hắn đối với mơ lâu kia lão đầu này có một ít không giống nhau cảm tình. Cảm ơn nhiều, chúng ta đi nhanh một chút đi, Smith Lâm cười một tiếng nói. Mơ lâu kia gật đầu một cái, cho cái đó dương gỗ làm một điểm nhỏ ma pháp, khiến cho được dương gỗ sức nặng đổi được nhẹ một ít. Để cho Smith Lâm chưa đến nỗi như thế phí sức. Bỗng nhiên Smith Lâm cảm thấy dương gỗ không nặng như vậy. Ngẩng đầu nhìn xem phía trước cầm pháp trượng mơ lâu kia. Smith Lâm khóe miệng hiện lên một nụ cười châm biếm. Người bạn này thật sự là rất tốt. Đến Hope và Zellora phát hiện hiếm hoi mỏ địa điểm sau đó, Smith Lâm đại khái nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Đây là một bài không lớn miền đồi núi. Trên căn bản không việc gì thực vật. Nơi này có mỏ sắt nói vậy không kỳ quái. Thấy mơ lâu kia và Smith Lâm tới, Hope cười nói, các người rốt cuộc đã tới. Thân ái trưởng tiệm, ngại quá lại được phiền toái ngươi, Smith Lâm cười trả lời. Không quan hệ, cần giúp đỡ nói cứ việc nói là được. Chúng ta là bạn, không phải sao? Hope và bên cạnh từ không nói chuyện Zellora cười lên. Bỗng nhiên mặt đất chấn động một cái, mơ lâu kia cau mày nhìn bốn phía nói, đây là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên một con mấy chục mét to lớn bò cạp từ dưới đất chui ra, giống như là nhìn con mồi vậy nhìn Hốp mấy người. Mơ lâu kia liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cái gì ma thú. Đây là ma thú cấp 2-3 mắt cự hạt, mạnh mà có lực hai cái kềm. Phía sau đuôi bò cạp lên độc châm tản ra lục quang. Đây là hàm chứa kịch độc dấu hiệu. Nhưng là mơ lâu kia cũng không biết ba mắt cự hạt tại sao sẽ ở chỗ này xuất hiện. Nhưng là hắn biết lần này nếu là không giải quyết cái này ma thú cấp 2. Khẳng định không cách nào khai thác mỏ sắt. Mà ở cách đó không xa một cây đại thụ sau lưng, một đôi u lãnh ánh mắt đang nhìn hết thảy các thứ này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.